Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 51. Tiểu Y Tiên xấu hổ. Phải biết rằng, Tiểu Y Tiên lúc này, nhưng là toàn thân vệ sinh sạch sẽ. Trần Như Nhộng đây, cái này một con trai, có thể không bị Vô Ngạo Tiền Tiền hậu hậu từ đầu đuôi đuôi nhìn một cái tránh. A, bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên hét lên một tiếng, Ngọc Khách Phi Hồng nàng vội vã cầm lấy quần áo, đắp lên chính mình linh lung thướt tha dáng người, một bên cố gắng che che giấu giấu lấy. Tiểu Y Tiên một bên mỹ nhãn căm tức hướng Vô Ngạo nổi giận vô cùng quát: "Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi, nhanh cút cho ta, cút, cút." Bị Tiểu Y Tiên như vậy, Vô Ngạo cái này mới phản ứng được, nhìn trước mắt cầm quần áo, che cái này che không được cái kia luống cuống tay chân. Xấu hổ vô cùng Tiểu Y Tiên, hồi tưởng vừa rồi tự xem đến mỹ lệ động nhân tuyết trắng nghệ thuật chân phẩm. Vô Ngạo nhịn không được khóe miệng xé ra, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cười khan một tiếng, Vô Ngạo ngượng ngùng nói ra: "Tiểu Y Tiên, ngươi tiếp tục xuyên, khái khái, ta lảng tránh một." Dứt lời, Vô Ngạo ngay cả vội vàng chuyển người tử, bước đi bước chân, thật nhanh chạy ra, nhìn Vô Ngạo biến mất bóng lưng. Tiểu Y Tiên khóc không ra nước mắt, như ta vậy, có tính không thất thân à? Tiểu Y Tiên tự mình lẩm bẩm, vừa thẹn vừa giận, cái này Vân Vô Ngạo, quá khốn kiếp. Tiểu Y Tiên vội vã cầm lấy quần áo, thật nhanh mặc vào, mấy phút đồng hồ sau đó, Tiểu Y Tiên mới mặc mang chỉnh tề, mà lúc này đây, Vô Ngạo vẫn chưa về, đơn giản ăn mặc một phen, Tiểu Y Tiên mải bước liên tục, hướng phía chân núi phía sau đi tới. Vô Ngạo đang ngồi ở một viên tảng đá lớn, hai tay đem kéo ngũ giai ma thú kiếm xỉ hổ ma hạch. Tiểu Y Tiên đi tới, đứng ở Vô Ngạo trước mặt, hung hăng dậm chân. Tiểu Y Tiên mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà tức giận nói: "Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói, ngươi có phải là cố ý hay không?" Vô Ngạo cười khan một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên, phát hiện nàng môi thơm chu, bày ra một bộ dáng vẻ thở phì phò. "Ha ha, ta thực sự không phải cố ý. Tiểu Y Tiên, ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo." Vô Ngạo lời thề son sắt nói: "Cát, ngươi còn bắt người phẩm đảm bảo đây. Chỉ ngươi tên hỗn đản này, có nhân phẩm mới là lạ." Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói ra: Ngươi vừa rồi, nhìn người ta thân thể, ngươi nói, chuyện này, giải quyết như thế nào?" Vô Ngạo sững sờ, chợt kinh ngạc nói: "Ta nói Tiểu Y Tiên, ngươi không phải là muốn để cho ta phụ trách chứ?" Ho khan khục: Cái này cũng không phải là không thể được." Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên khóc không ra nước mắt, nhịn không được giống to: "Vân Vô Ngạo, ngươi mặt ra, có phải hay không quá dày rồi hả? Người nào, ai cho ngươi phụ trách? Ngươi tên hỗn đản này, ta, ô ô." Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo vốn tưởng rằng Tiểu Y Tiên mắng to vài câu sẽ nhào tới, cắn chính mình vài hớp, tả cơn tức, hắn cũng làm được rồi, làm cho Tiểu Y Tiên hào hào cắn vài hớp chuẩn bị. Ngược lại, Vô Ngạo da dày thịt béo, Tiểu Y Tiên chính là sử xuất bú sữa mẹ khí lực cắn Vô Ngạo. Mặc dù đem Vô Ngạo cắn máu thịt be bét, Vô Ngạo cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, sở hữu Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực Vô Ngạo khôi phục cực nhanh, chỉ là lệnh được Vô Ngạo không nghĩ tới là Tiểu Y Tiên mắng, cư nhiên cứ như vậy đứng ở Vô Ngạo trước mặt, khóc lên, cái kia châu lệ cuồn cuộn, nước mắt như mưa giáng dấp, thấy không chỗ nương tựa, có chút không nỡ, nước mắt của nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, nhưng là lớn nhất tính sát thương vũ khí. Vô Ngạo vội vã đứng lên, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng tiếp được Tiểu Y Tiên nhỏ nhắn mềm mại bả vai. Ôn nhu an ủi, được rồi, Tiểu Y Tiên, đừng khóc, ngươi vốn là gầy như vậy tiểu, lại khóc đi, sẽ trở nên càng thêm gầy nhỏ. Chấm ngoặc kép, vậy mà, Tiểu Y Tiên thấy Vô Ngạo đứng dậy an ủi mình, thần thái lo lắng tâm lý lúc đầu không hiểu vui vẻ. Đang muốn chuẩn bị đình chỉ khóc, lại thật không ngờ, Vô Ngạo còn nói ra, nhỏ gầy, hai chữ tới. Nghĩ cùng vóc người của mình, quả thực so với cùng tuổi nữ hài nhỏ không ít Tiểu Y Tiên. Nhất thời khóc vang hơn, không làm ra đầu tê dại một hồi, vội vã câm miệng, tiếp lấy Tiểu Y Tiên tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo nhẹ nhàng lắc lư một, cười khổ nói, Tiểu Y Tiên, được rồi, đừng làm rộn á, ta thừa nhận, ngươi tuy là vóc người nhỏ gầy. Nhưng ngươi thân trọng muốn địa phương, không thể so với ngươi cùng tuổi nữ hài kém, thậm chí lớn hơn rất nhiều, có được hay không à? Ta đây nói, đều là sự thực, bởi vì ta vừa rồi, đã thấy, chấm ngoặc kép, ai biết, nghe được Vô Ngạo nói như vậy, Tiểu Y Tiên tiếng khóc, nhất thời đình chỉ, Tiểu Y Tiên khẽ ngẩng đầu lên. Một đôi trong suốt tịnh lệ mỹ nhãn nhìn phía Vô Ngạo. Ngươi nói, là thật, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, mang theo một chút kích động, Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, nhưng vẫn là nhỏ bé cười nói ra. Là, vâng, đúng, thực sự, ta vừa rồi thấy rất tinh tường đây. Ha ha, ngươi nơi đó so với cùng lứa đại bộ phận nữ hài tử. Cũng phải lớn hơn đây. Ngươi mặc dù nhỏ thời điểm dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng ỷ vào đặc thù thân thể cấu tạo, ngươi rất nhiều dinh dưỡng đều bị bổ sung đến cái kia bên trong. Ngươi cũng xem qua còn lại chỗ đó của con gái. Tiểu Y Tiên chớp sáng ngời lớn con mắt, nhẹ giọng hỏi, ừ. Vô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu. Cái này Vô Ngạo nói cũng không phải là lời nói dối. Những năm gần đây, từ hồi đó cùng Nạp Lan Yên Nhiên sinh hoạt chung một chỗ. Từ nhỏ đến lớn, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mỗi cái địa phương phát dục trưởng thành, Vô Ngạo đều là tinh tường được không thể lại rõ ràng. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên so sánh với Tiểu Y Tiên là kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Chỉ cần Tiểu Y Tiên uống nhiều một chút cây đu đủ sữa, vẫn là có thể đuổi. Chỉ là Vô Ngạo không có chú ý tới là Tiểu Y Tiên thời khắc này trong mắt đẹp đột nhiên lóe lên một nguy hiểm độ cung. Tốt người một cái Vân Vô Ngạo, không riêng nhìn lén ta, lại du nhìn cô gái khác. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu Y Tiên xấu hổ mắng một tiếng, một con trai nhào vào Vô Ngạo trong lòng, mở ngọc cửa lộ ra hai hàng tế nị tiểu hổ nha, nhắm ngay Vô Ngạo não xanh hung hăng táp tới. A, Vô Ngạo hít vào một hơi, vội vã rung giọng nói, Tiểu Y Tiên, đừng như vậy dùng sức a. A, ta xương sườn đều sắp bị ngươi cắn đứt. A, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên lại giằng co một hồi, thẳng đến Tiểu Y Tiên tức giận tiêu mất không ít, Tiểu Y Tiên mới chỉ có buông lỏng ra không ràng buộc. Vô Ngạo thở phào một hơi, ánh mắt nhìn phía bị Tiểu Y Tiên cắn máu thịt be bét ngực xanh, có chút giờ khóc giờ cười. Cũng may Vô Ngạo làm ngân đế hoàng lĩnh vực ban tặng Vô Ngạo khôi phục khả năng chữa trị mạnh mẽ quá đáng, lại thêm Tiểu Y Tiên cắn sau lại cho Vô Ngạo sức một chút thuốc trị thương. Vì vậy Vô Ngạo ngực xanh rất nhanh thì khôi phục như thường, trở nên ngăn nắp nhẵn nhụi, đường nét sáng. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp liếc Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hừ nói, Vô Ngạo, người thật đúng là nhất cá quái thai. Khôi phục năng lực, dĩ nhiên nơi đây lợi hại. Hừ hừ, Nếu như ngươi là một đầu ma thú thì tốt rồi. Đưa ngươi mang theo trên người. Mỗi ngày đều có thể từ thân ngươi tước mất một miếng thịt. Làm rậm chân bầm, xương sườn súp nấm, mới mẻ vị Mỹ càng là lấy không hết. Dùng không cạn a. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo khóe miệng run rẩy một. Cười khổ nói, cô gái nhỏ, ngươi thật đúng là tàn nhẫn nhé. Bất quá, nói vậy, ngươi ten ten có thịt ăn, sẽ không thay đổi được gầy như vậy nhỏ là thật. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.